Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, kiếp trước kiếp này. Lại nói tiếp, A Hải hàng này cùng Mẫn Học, duyên phận, thật sự sâu. Cơ bản được cho đi đến cái đó đều có thể đụng đến lên A. Sự tình trước kia trước không đề cập tới, nói lần trước tại Nam Vân cổ mộ cái kia trở lại. Mọi người bị các loại thần kỳ sinh vật đuổi giết đại đào vong thảm hề hề bộ dáng phảng phất con gần. Ngay trước mắt, khá lắm, lúc này mới qua rồi bao lâu, người này tự lại đem mình làm thành như vậy, rõ ràng hơi kém treo rồi. Nếu như lần này không có gặp gỡ Mẫn Học, A Hải xem chừng giữ nhiều lành ít, rất có thể sẽ trực tiếp đem mình cho đùa chơi chết. Như vậy xem ra, hắn và sư đệ của hắn mặt lạnh tiểu ca hiệu quả như nhau. Đều không thế nào đáng tin cậy bộ dạng chứ sao. Không đến điều cân nhắc gian, Mẫn Học phát hiện A Hải mí mắt khẽ nhúc nhích, mắt nhìn thấy muốn tỉnh quay tới. Thể chất không tệ, không hổ là từng cùng hắn giao thủ mà thiếu chút nữa khó chia trên dưới người. Tuy nhiên đó là 2-3 năm trước sự tình, Mẫn Học hoàn ngực mà đứng. Chậm đợi đối phương trợn mắt, là ngươi, tỉnh lại lập tức, A Hải cả người có chút sợ sệt, lại khó nén kinh ngạc, loại này ngu xuẩn vấn đề hiển nhiên không cần trả lời. Mẫn Học trong chớp mắt cho hắn rót chén nước đưa tới. Mấy ngụm vào trong bụng, A Hải khàn khàn thanh âm rốt cục có chút khôi phục. Cảm ơn, thử lấy răng sờ lên ngực buộc chặt chuyên nghiệp băng vải. A Hải chủ động mở miệng lần nữa. Không có mặt khác muốn nói hay sao? Mẫn Học đương nhiên không thiếu cái này tiếng cảm ơn. Nhưng hắn đối với có chút sự tình thật sự rất tốt kỳ. Thấy A Hải không nói, Mẫn Học tiếp tục nói. Theo Mễ Gia cổ họa, đến Nam Vân xà quật, rồi đến Điền Vương cổ mộ. Đừng nói đây hết thảy sự kiện không có liên lạc. Cho nên, người rốt cuộc đang làm gì đó? Nhíu lại lông mày, A Hải trong nội tâm cũng không bình tĩnh, muốn dùng một câu để hình dung, cái kia có lẽ là, như thế nào mỗi lần đều có ngươi. Được rồi, nói như vậy giống như không có gì lập trường, nhất là lần này, cười nhạo một tiếng, A Hải nói, ngươi cái này cảnh sát quản thật là rộng, nếu không, sẽ đem ta ném trở lại đại dương được, đối với A Hải không phối hợp. Mẫn Học cũng không còn gì ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ vì một bức cổ họa, A Hải tựu từng tốn hao 2-3 năm thời gian tại Mễ Gia ẩn núp. Có thể thấy được chuyện này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Làm sao chịu nhẹ tuyên tại miệng, Mẫn Học cũng không thị ân hiệp báo. Hắn sao cũng được đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới bóng đêm đen tối không rõ biển cả, đột nhiên hỏi câu. Còn nhớ rõ Mễ Gia cái kia bức cổ họa nội dung sao? Cái kia họa không phải tại Nam Vân rừng rậm hủy sao? A Hải không trả lời thẳng. Mẫn Học trong chớp mắt. Ta biết rõ ngươi nhớ kỹ toàn bộ bản đồ. Thậm chí còn này tìm được rồi Điền Vương cổ mộ. Hoặc là còn có mặt khác một ít ta không biết kỳ kỳ quái quái địa phương. Nhưng, có một chút ngươi không biết là kỳ quái sao? A Hải quả nhiên bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, chấp nhận Mẫn Học thuyết pháp, Mẫn Học không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp công bố đáp án, lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, bức họa kia lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, ta dùng nước dội thấu bức họa kia hậu, tất cả cảnh sắc đều thay đổi, chỉ có lạc khoản, phần đề chữ. Ghi tên trên bức vẽ, không thay đổi, A Hải thần sắc biến đổi, ngươi biết. Mẫn Học khóe miệng nhất câu, đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ. Ngày đó ngươi từng tự cho là thông minh, đem Mễ Gia cổ họa ném vào mái nhà két nước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, A Hải thần sắc biến đổi lại biến, cho nên khi lúc họa ẩm ướt qua một góc. Chính là lạc khoản, phần đề chữ. Ghi tên trên bức vẽ, nơi, quả nhiên là người thông minh, căn bản không cần nhiều lời. Cục diện trong sáng, hai người đều có đều tự muốn có được đồ vật gì đó. Hiện tại tự xem mọi người có hay không thành ý. Cuối cùng là A Hải muốn cảm kích dục vọng càng cương liệt. Hắn không có lại do dự, mở miệng nói, ngươi còn không biết tất cả của ta tên A. Ta gọi Chu Lương Hải, Trung trong Chu Nguyên Chương, Hải trong ba điểm thủy nước biển, khai quốc hoàng đế, ngũ hành mệnh danh, như vậy cố ý giải thích, lại để cho Mẫn Học không khỏi trong nội tâm vừa động. Thốt ra, Minh Triều Hoàng thất hậu duệ. Sau khi nói xong Mẫn Học mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Không thể phủ nhận, Minh Triều Hoàng tộc nhân khẩu khổng lồ, cường thịnh lúc cao tới hơn 10 trên trăm vạn. Đáng tiếc đại bộ phận tại khởi nghĩa chung bị nông dân quân chỗ giết hại. Một bộ khác phận lại đang kháng thanh bảo vệ quốc trong chiến tranh lừng lẫy hy sinh cho tổ quốc. Còn lại tôn thất thành viên cũng đều hủy diệt rồi gia phổ. Tín vật, hiện tại lại được xưng là Minh thất hậu duệ. Kỳ thật khuyết thiếu sức thuyết phục. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Cũng không phải không có khả năng. Hơn 10 vạn người luôn luôn cá lọt lưới. Huống chi Mẫn Học hiện tại cũng không phải muốn khảo cổ. Không cần phải tích cực nhi khảo chứng. Cũng không quản Mẫn Học tin hay không. A Hải phối hợp nói xuống dưới. Ta đây một chi tổ tiên không nói cũng thế. Bởi vì cũng không tham dự hoàng thất tranh đấu. Sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà Trung. Bất quá tổ tiên si mê với phong thủy ngũ hành chi đạo. Tuy nhiên đã trải qua không ít khó khăn thời kỳ, nhưng với tư cách ẩn giấu mấy cái gì đó, có lẽ hay là truyền miệng xuống dưới. Điểm ấy Mẫn Học ngược lại tin tưởng. A Hải cái kia, xem đồ nhận thức lộ, bổn sự. Hắn là được chứng kiến. Vài câu giải thích hết kiếp trước kiếp này. A Hải vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức tiết lộ, bức họa kia. Từng là hoàng thất tàng bảo đồ. Tình lý bên ngoài, trong dự liệu, dùng cho phản thanh phục minh cái gì? Điện ảnh và truyền hình tác phẩm có đôi khi cũng không mò mẫm diễn. Mà muốn hồi phục thị lực, cũng nên có chút vật chất trụ cột. Người ta hoàng thất lưu như vậy thủ đoạn không phải rất phù hợp thường. A Hải nói đến đây, biểu lộ có vài phần nói không rõ đạo không rõ, theo trong tộc lão nhân rằng. Thanh triều trung kỳ lúc. Phần này tàng bảo đồ trằn trọc rơi tại chúng ta cái này chi nhân thủ thượng. Thất phu vô tội hoài. Bích kỳ tội a hát. Huống chi tại cái đó niên đại. Trước mấy cái kiềm giữ tàng bảo đồ dòng họ đều bởi vậy đồ diệt tộc. Tộc của ta tộc trưởng mặc dù. Bởi vì gia đình có tiếng là học giỏi uyên bác. Đối với đồ thượng bảo tàng địa điểm thấy rõ. Nhưng này lúc thanh triều thống trị sớm đã phòng thủ kiên cố. Mặc dù không có núi vàng núi bạc thì sao? Lập tức dùng che giấu thủ pháp đem phong ấn giấu kín. Bởi vì sợ họa là từ ở miệng mà ra. Cái này giấu kín thủ pháp cùng địa điểm. Tộc trưởng cũng không cáo chi tộc nhân. Khả năng chỉ tính toán nhất mạch tương thừa. Truyền cho tộc trưởng người thừa kế. Nhưng mà người mang trọng bảo tin tức đúng là vẫn còn để lộ. Không đợi tộc trưởng đem tin tức lưu lại. Ngay tại một hồi thanh binh áp chế chung chết. Chúng ta cái này chi may mắn đào thoát hơn 10. Người, nấp trong thâm sơn. Nếu không dám đơn giản ra ngoài. Thực là một cái phức tạp khúc chiết câu chuyện nì. Cho nên về sau cái này bức họa không biết như thế nào không có diệt mất tại chiến trong lửa. Ngược lại bị Mễ gia đoạt được, còn được nhận định vì đối với tổ tiên họa tác vẽ. Cái này thật sự là một số sổ sách lung tung. Như thế, theo trên dễ mà nói, Mễ gia cổ họa hắn nguyên vốn không phải Mễ gia. Cái kia Chu Lương Hải ẩn núp 2-3 năm muốn cầm lại nhà mình gì đó cách làm. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là đủ lòng chua xót, nhưng kỳ thật nói những điều này thời điểm. Ngoại trừ biểu lộ không hiểu, A Hải cảm xúc phập phồng cũng không lớn, không khó lý giải, hiện tại đến xem, bất kể là Minh Triều có lẽ hay là đời Thanh, cũng đã là lịch sử, duy nhất có thể tác động A Hải tâm tình. Sợ chỉ có những kia các trưởng bối truyền miệng bên trong bảo tàng, núi vàng núi bạc, còn ở đó hay không ạ? Ai cũng đừng khinh bỉ ai. Đổi lại là ai, tổ tiên lưu lại lớn như vậy bút ý bên ngoài chi tài, có thể không liều mạng đi tìm ra. Hơn nữa cái này thế đạo cũng không cần phản thanh phục minh. Tìm được hậu chỉ còn lại có này này Clefairy các loại tạo. Khá tốt, vài cuộc đời không cần lo lắng phá sản cái chủng loại kia. Có vui vẻ hay không? Điều kiện tiên quyết là ngươi tìm được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.